mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 nhân tâm dẫn đường, ma mặc mặt hộ pháp, còn thương lượng cái PA, bọn họ đều mau đem ta cắn chết. Tố Tân làm như có thật mà nói, này không thể được, bọn họ dã man không nói đạo lý nhưng là chúng ta không thể không nói đạo lý a. Nếu không liền theo chân bọn họ giống nhau, lại nói, nếu chúng ta muốn thật đem bọn họ làm ra cái sát tốt xấu. Hậu quả ai phụ trách, có phải hay không lại muốn ấn cái ngộ sát tội danh? Đại gia nói có phải hay không a? Ong, đám người sao động lên, nói cũng là, hiện tại này thế đạo, người tốt không dễ làm a. Một không cẩn thận đã bị ngoa thượng, hoặc là liền khuyết điểm. Ai, chính là, này hai nhà người đều không phải dễ chọc, một cái không tốt, giúp bên này bên kia lần sau nhìn chằm chằm ngươi chỉnh, có người kêu lên. Ngươi còn không phải là làm cái này sao? Ngươi mau thượng a, chính là, hiện tại người a, đều là chỉ nói không luyện ra kỹ năng. Tố Tân đối nhường, ngươi chính là làm cái này, nên ngươi thượng, người ta nói, ta là chuyên môn khai thông mọi người tâm lý vấn đề. Không phải cùng người đánh nhau, xem ngươi một bộ chính khí lăng nhiên cấp khó dằn nổi bộ dáng. Vì cái gì chỉ dừng lại ở miệng thượng, không đem như vậy chính nghĩa thực hiện thượng đâu. Ta, Tố Tân trách móc, đúng vậy, thì thật chúng ta đều là giảng đạo lý người đúng hay không? Chúng ta muốn lấy lý phục người, mà không phải lấy bạo chế bạo. Kia mấy cái khoanh tay xem náo nhiệt một bộ, ngươi là chính phủ nhân viên công tác. Nên ngươi thượng, người rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Bên này, huống đại vi bị cắn thẳng kêu rên. Ngao, mau đánh chết bọn họ a! Còn ở nơi đó hạt sao sao cái gì? Mau mau, bọn họ muốn cắn chết ta a! A, a, đây chính là thao thiết tàn hồn đâu. Quả thực danh bất hư truyền. Nếu không phải Tố Tân dùng ý niệm làm tiểu gia hỏa kia nắm giữ hảo đúng mực. Chỉ sợ thật sự có thể trực tiếp đem hắn sinh nuốt. Ta nhất định phải giết chết các ngươi. Đúng lúc này, huống đại vi đột nhiên bộc phát ra hồng hoang chi lực đem hai người ném ra. Sau đó phản công đến hai người trên người, hung hăng cắn đi xuống, sinh sôi xé một miếng thịt xuống dưới, trong miệng một bên mơ hồ mà kêu, đi tìm chết, ta muốn các ngươi đi tìm chết. Các ngươi không phải thích ăn sao? Ta liền căng chết các ngươi tính. Mọi người lại lần nữa phát ra ong thanh âm ni Tố Tân được đến chính mình muốn hiệu quả. Lúc này mới làm bộ làm tịch mà khuyên giải. Tình thế cuối cùng bình ổn xuống dưới. Huống đại vi người nhà ủng đi lên. Oán trách Tố Tân, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm ra tới chế trụ kia mấy cái kẻ điên. Tố Tân trấn thanh nói, huống tiên sinh loại này mở miệng liền phải giết chết người khác trạng. Huống, thậm chí còn tuyên bố muốn đem kia mẫu tử ba người cắn chết. Chỉ sợ hắn tâm lý cũng có chút vấn đề, yêu cầu tiếp thu tâm lý trị liệu ta đã kết thúc ta lớn nhất nỗ lực cứu hắn. Nhưng thật ra các ngươi, thân là hắn thân nhân, lại trơ mắt nhìn hắn bị cắn lại thờ ơ. Xong việc không những không vội vã đưa đi cứu trị, ngược lại tới oán trách khởi ân nhân cứu mạng, chỉ sợ các ngươi tâm lý cũng yêu cầu tiếp thu trị liệu mới được ở mọi người trong lòng. Tâm lý vấn đề liền trực tiếp tương đương bệnh tâm thần. Đối phương há mồm thế nhưng nói bọn họ cả nhà đều là bệnh tâm thần. Nơi nào chịu y, cùng Tố Tân xảo lên, Tố Tân lại là không nhanh không chậm mà. Không hề sợ hãi mà ứng đối, này lăn lộn chính là nửa giờ qua đi, Thạch Phong tuy rằng thực không rõ Tố Tân làm việc cũng như vậy đi phô trương. Bất quá nghĩ đến nàng sẽ không làm không ý nghĩa sự. Vì thế cũng rất phối hợp mà gọi điện thoại, phân tán vây xem quần chúng, cho đại gia làm tâm lý trấn an, có vẻ thập phần nôn nóng vội vàng bộ dáng, rốt cuộc vừa rồi cảnh tượng thật sự có chút thấm người. Hơn 40 phút sau, vệ đội mang theo Vương Dương mấy người hấp tấp đuổi tới Lữ gia. Tố Tân làm trò mọi người mặt đem vừa rồi phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. vệ đội nghe ra đối phương lời nói từ ngữ mấu chốt. Mày nhăn lại, rất là nghiêm túc hỏi. Cái gì, ngươi nói này khởi trình sự kiện là huống đại vi vì bá chiếm Lữ gia phòng ở làm hạ. Huống ra hai người cũng là hắn căng chết bọn họ. Hắn là thôn bí thư chi bộ là nhân dân quan phụ mẫu. Như thế nào có thể làm ra loại sự tình này đâu? Người khác đâu, xem ra chuyện này cần thiết muốn theo chân bọn họ trấn lãnh đạo hào hào câu thông một chút mỏi. Người phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện huống đại vi đã không ở tại chỗ, phát hiện sự kiện trở nên hoàn toàn tưởng tượng không đến. Vớ vẩn, một đại sóng người lại hấp tấp mà chạy tới huống gia. Quan tài ngừng ở dơ loạn trong viện, mà huống gia lão mấu đã bụng phình phình mà rất ở phố Duyên Thượng. Miệng sùi bọt mép, hơi thở tư tư, mà nàng hai cái nhi tử chính ôm một đống gạo và mì điên cuồng hướng trong miệng tác. Trên người máu me nhảy nhụa, khóe miệng trên người còn dính lông gà. Trong đám người không biết là ai phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hai người lập tức ngẩng đầu, lạnh băng tầm mắt bỗng chốc nhìn lại đây, tựa như tùy thời muốn nhào lên tới chọn người mà phệ giống nhau. Mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng kinh nghi cùng mạc danh sợ hãi. Im như ve sầu mùa đông, sợ ở Lữ gia trong viện cảnh tượng lại lần nữa phát sinh. Ha ha, ha ha, ăn chết các ngươi. Một cái bừa bãi thanh âm đột ngột vang lên, lại thấy huống đại vi một thân hỗn độn đầy người huyết ô mà từ buồng trong chui ra tới. Trong tay còn xách theo một đống thịt khô lạp xưởng linh tinh đồ vật. Đi đến huống ra hai huynh đệ trước mặt, nắm lên một khối thịt khô liền chiều đối phương trong miệng lấp đầy. Một bên tắc một bên âm ngoan mà kêu lên, ăn, kêu các ngươi ăn, ăn chết các ngươi. Tố Tân thấy Vương Dương chiều hắn đệ cái ánh mắt, người sau vội vàng đưa lỗ tai lại đây. Sắc mặt đầu tiên là kinh nghi, rồi sau đó bình tĩnh gật gật đầu, nhỏ giọng nói, người yên tâm đi, vệ đội hô to, không thể lại làm cho bọn họ ăn xong đi, nếu không sẽ căng chết. Huống đại vi, người mau dừng tay. Vương Dương lập tức xông lên trước, một bên hô, cái này huống đại vi có vấn đề. Mau chế trụ hắn, hắn một cái phi phác đem huống đại vi té ngã trên đất. Tức khắc, bên kia điên cuồng gặm thực huống gia huynh đệ cũng động tác bỗng dưng dừng lại. Sau đó giống cọc gỗ giống nhau thẳng tắp ngã xuống. Đám người lúc này mới phát ra tiếng thét chói tai. Hô thiên thưởng địa, kêu xe cứu thương, kêu xe cứu thương. Trời ạ, không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái dạng này người. Ngoặc kép. Huống ra hai huynh đệ không có thể cứu trở về, chỉ có lăn lộn thừa non nửa cái mạng huống ra lão mẫu sống tạm xuống dưới. Bất quá từ đây cũng là ngu dại người, kia thao thiết tàn hồn khó được một lần, danh chính ngôn thuận mà ăn người. Sao lại buông tha đến khẩu hồn phách, này khởi nơi trốn tràn ngập quỷ dị liên hoàn ăn căng chết án kiện cũng thực mau tra ra manh mối. Này hết thảy đều là thôn bí thư chi bộ ở sau lưng giở trò quỷ. Bị bắt sau, lập tức liền thừa nhận hành vi phạm tội, chính là không đợi bản án xuống dưới, liền bản thân trong trại tạm giam dùng dây giày đem chính mình treo cổ. Ngày hôm sau, tin tức tiêu đề là, liên hoàn kế trúng kế, hại người lại hại mình, thiện ác chung có báo, đến nỗi nhân vì cái gì sẽ ăn căng chết. Chuyên gia tự nhiên sẽ cho ra một cái, hợp tình lý tên tuổi. Cuồng táo tính ăn uống quá độ chứng. Chuyên gia giải thích là, có thể là người bệnh tinh thần bị phương diện nào đó kích thích. Làm não tuyền yên vô pháp phán đoán thân thể chắc bụng cảm. Mọi việc như thế, không có huống ra làm ầm ĩ. Thôn bí thư chi bộ cũng sợ tội tự sát, lại không ai từ giữa làm khó dễ. Án tử thực nhanh kết. Thôn ủy xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ra mặt bỏ vốn đem thi thể hỏa táng. Vệ tân thôn chiêu thương dẫn tư kế hoạch có thể bình thường tiến hành. Lữ gia cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Không biết là ai truyền ra một câu, ở mọi người khẩu nhĩ gian lưu truyền, làm người không thể quá tham lam quá lười biếng. Nếu không liền sẽ bị thao thiết bám vào người, liền chết như thế nào cũng không biết. Tựa như huống gia kia toàn gia giống nhau, bất chi bất giác chung, vệ tân thôn chung suy sút hơi thở đang ở phát sinh lặng yên biến hóa. Mọi người ở như cũ có chút lười nhác nói chuyện phiếm rất nhiều. Sẽ theo bản năng đem chính mình trước cửa sau hè thậm chí đường phố rác rưởi rửa sạch rớt. Đương có một người bắt đầu hành động, còn lại người liền không tự chủ được sôi nổi đi theo hành động. Hết chương.